Chương 49, 1. 049 bệnh thích sạch sẽ là bệnh. Cái gì? Đôi mắt của thiếu niên gần như sắp muốn trừng thoát ra hốc mắt, nội tâm một vạn con cự thú đang gầm thét. Xú nha đầu, thế mà để hắn uống loại này bẩn thỉu nước hồ, loại vật này là cho hắn uống sao? Như thế bẩn, nếu không đi qua đặc thù xử lý, uống hết chẳng phải là muốn tiêu chảy như vậy sao? Được, thân phận của hắn cỡ nào tôn quý, lại không tốt cũng phải uống lọc qua nước qua cho. Ta, lộ, nước Đoạn Nguyệt hưu khí vô lực nói ra mấy chữ. Nhìn hắn tay đều đứt mất, đã thảm như vậy phần bên trên, đứa trẻ chẳng lẽ không nên đại phát thiện tâm, rỗi ra từ bi thân mật tay, nâng đỡ hắn một chút. Ra sự thật chứng minh, thiện tâm loại vật này, sớm đã bị đứa trẻ cầm cho ăn. Nghe được Đoạn Nguyệt, đứa trẻ dây trở về một cái cười lạnh âm thanh, đáy mắt dâng lên một chút không nhịn được lệ khí, trực tiếp đưa tay, nắm lấy Đoạn Nguyệt tóc dài, đem hắn đầu trùng trùng hướng xuống đè ép, đem hắn nửa người trên tất cả đều vùi vào trong hồ nước cùng ngục cục lỗ khổ cực. Thiếu niên nhất thời không tra, bị rót vào một miệng lớn nước, nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới đều đối với hắn tràn đầy dày đặc gác y a phốc khụ khụ khụ. Thiếu niên vùng vẫy một hồi, bị đứa trẻ đè ép, lại lần nữa ù ngục cục nuốt vào đi một miệng lớn nước. Phốc ách khụ khụ khụ. Đoạn Nguyệt đầu rốt cục có thể nổi lên mặt nước lúc, nửa người trên đều bị nước hồ làm ướt. Người hắn đỏ lên một trương khuôn mặt tuấn tú, lần đầu cảm thấy phẫn nộ. Trời mới biết hắn vừa rồi nuốt vào đi bao nhiêu bẩn thỉu phù du vật ta, trời mới biết những vật này có thể hay không tại bụng hắn bên trong rời sông lấp biển, làm hại hắn đau đến không muốn sống. Na Kiều Mộc nhàn nhạt liếc hắn một cái, khó nén đáy mắt khinh bỉ. Các ngươi trong thôn, các ngươi đi ra người, chính là như vậy không giảng cứu, ngươi có biết hay không? Ta từ nhỏ đã lớn như vậy, liền cho tới bây giờ không uống qua loại này bẩn thỉu nước hồ, ngươi quả thực tức chết hắn. Kiều Mộc rốt cuộc biết, con hàng này vì cái gì đem chính mình chỉnh một bộ mất nước triệu chứng. Hóa ra phía trước hắn đều là ghét bỏ người khác uống nước khí cụ bẩn, vì lẽ đó một chút nước đều không uống qua đi. Tiêu Mục cười lạnh một tiếng, đáy mắt khó nén châm chọc cùng đạm mạc, hiểm nghi bẩn kia là như ngươi loại này dễ hỏng thiếu gia, cho tới bây giờ không có trải qua chân chính thiếu nước cạn lương thực. Làm ngươi đi đến điếm củ ổ y của sinh mê nhờ một khắc, trước mắt ngươi cho dù là một khối khô cạn vỏ cây, một chút bẩn nhìn không ra nhan sắc nước, ngươi như thường sẽ ăn sẽ uống hết. Ngươi tiểu hài này làm sao như thế không thể nói lý? Vì mạng sống, Tiểu Mục trực tiếp đánh gãy thiếu niên, đón hắn có chút sợ sệt ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng nói, làm ngươi tín niệm bên trong duy chỉ có lưu lại mạng sống hai chữ lúc, ngươi còn lại bất kỳ vật gì đều không để ý tới sạch sẽ bẩn. Tiểu Mục trào phúng cong lên khóe môi, rất nhanh ngươi liền không có lựa chọn. Ở kiếp trước thi khôi họa loạn phát triển đến hậu kỳ, toàn bộ nguồn nước đều bị phá hư, tư không tinh bên trên khó mà tìm kiếm một chút nước sạch nguồn gốc, trận này sắp buộc phát tai nạn, không có người ngăn cản. Chọn Tiêu Mục cười lạnh, chọn phía trước tiên cần phải có mệnh có sức lực chọn, như thế thanh tịnh một chút đều có thể trông thấy đáy hồ nước đều cảm thấy bẩn, kia hậu kỳ những cái kia ngay cả bùn nhào nước đều uống đến đi xuống người, nên để bọn hắn như thế nào tự xử? Đoạn Nguyệt liền giật mình nhìn qua đứa trẻ, luôn cảm thấy đứa trẻ nói với hắn những lời này thời điểm, ánh mắt chỗ sâu cất giấu hàn băng, bén nhọn tựa hồ sắp đông kết hết thảy. Nàng hình như là đang nhìn hắn, nhưng lại tựa hồ xuyên thấu qua mặt của hắn, nhìn qua không lâu sau đó tương lai, lãnh đạm ánh mắt bên trong ngậm lấy một chút nhạt nhẽo chết lặng. Đoạn Nguyệt hít sâu một hơi, đem trong lòng ẩn ẩn dục phát lửa giận ép xuống, vừa muốn mở miệng thời khắc, một đạo gió táp tài liệu thi tiễn, phá không bắn tới hắn bên cạnh chân.